Tôi thích tin tức tố của cậu. Chương 4, đánh nhau, góc truyện audio.com. Lúc Lộ Tinh từ tới, Đoạn Gia Diễn lại bắt đầu rơi vào mơ hồ. Khi đối phương đi rồi, cảm giác choáng váng như đứng trên mây tản đi hơn nửa. Mà Lộ Tinh Từ vừa dựa vào gần một chút, Đoạn Gia Diễn chỉ cảm thấy trong thân thể như có một cái công tắc ấn một cái, cậu liền muốn tới gần Lộ Tinh Từ. Nhớ tới trước đây Tống Ý một mặt thê lương nói với cậu, vừa nhìn thấy lớp trưởng, bản năng liền đặc biệt muốn thân cận đối phương, lúc đó cậu còn cười nhạo Tống Ý có lực khống chế thấp muốn chết. Sai rồi, Đoạn Gia Diễn không thích cảm giác mất khống chế như vậy chút nào, cậu cầm lấy thuốc ngăn tin tức tố từ trong tay Lộ Tinh Từ, do dự một chút, vẫn nhanh chóng nhỏ giọng nói cảm ơn. Thứ này trông rất giống bình phun xương, cậu có thấy Tống Ý dùng qua. Đoạn Gia Diễn đem vòi phun nhắm thẳng vào mình nhấn mạnh một cái, mà cậu không ngửi được mùi tin tức tố, chỉ có thể hỏi Lộ Tinh Từ. Còn có mùi không? Tin tức tố Omega từ từ bị thuốc ngăn mùi áp chế xuống, thuốc ngăn tin tức tố của Tống Ý là vị sữa. Lộ Tinh Từ nhìn cậu một chút, hẳn là không, đối phương đứng quá xa, Đoạn Gia Diễn không thể nào yên tâm. Thuốc ngăn tin tức tố tựa hồ có thành phần chấn định, Đoạn Gia Diễn phun hơn nửa bình, đầu cũng không còn mơ hồ, tinh thần cả người đều sảng khoái. Cậu đứng xa như vậy, làm sao ngửi được? Đoạn Gia Diễn kéo kéo cổ áo chỉ tuyến thể của mình. Cậu tới tỉ mỉ ngửi một cái xem, thần sắc Lộ Tinh Từ vi diệu liếc nhìn cậu. Đoạn Gia Diễn là Omega vừa phân hóa, đối với những chuyện này không có chút tự giác. Lộ Tinh Từ khác cậu, một Omega bảo Alpha người tuyến thể của chính mình, đã coi nhìn quang minh chính đại mời gọi. Không có mùi vị, Lộ Tinh Từ lặp lại một lần, thấy hắn khẳng định như vậy, Đoạn Gia Diễn cũng không kiên trì, cậu sửa lại quần áo của mình một chút, đẩy cửa đi ra ngoài. Ở ngoài WC Nam không có một bóng người, Đoạn Gia Diễn móc điện thoại ra nhìn thời gian, sắp tan học. Đoạn Gia Diễn muốn biết tình trạng hiện tại của mình là như thế nào, cậu đóng lại chai thuốc ngăn tin tức tố lấy từ Lộ Tinh Từ. Tôi đi đến bệnh viện một chuyến, cậu giúp tôi trả lại cho Tống Ý đi. Đoạn Gia Diễn nói thầm. Vừa nhìn chính là của cậu ấy, tên trẻ con, dùng thuốc ngăn tin tức tố cũng là vị sữa. Lộ Tinh Từ nhìn cậu thời điểm cậu nói đến hai chữ vị sữa, Đoạn Gia Diễn nở nụ cười nhẹ. Tên nhóc này ngoài miệng cười nhạo người ta, chính mình cũng không biết thành thục là thế nào. Đoạn Gia Diễn Lộ Tinh Từ nghĩ, vẫn nhắc nhở cậu. Không nên tùy tiện nói người khác ngửi xem cậu là mùi hương gì. Đoạn Gia Diễn không đem lời của hắn để ở trong lòng. Bảo vệ trường Nhất Trung nhận ra Đoạn Gia Diễn, cho dù đang giờ học cũng cho cậu ra ngoài trường. Đoạn Gia Diễn đón một chiếc taxi, đi đến bệnh viện trung tâm. Hôm nay không phải cuối tuần, khoảng thời gian này người đến khám bệnh cũng không nhiều lắm, rất nhanh liền đến Đoạn Gia Diễn. Khám cho cậu là một bác sĩ nữ, Đoạn Gia Diễn đơn giản thuật lại tình huống của chính mình. Bác sĩ hỏi thăm tuổi cùng một ít tình trạng thân thể của cậu, sau đó nói. Cậu làm sao biết mình có thể là Omega? Một bạn học của cháu, cậu ta ngửi thấy mùi tin tức tố. Tay nữ bác sĩ đang đặt trên con chuột dừng một chút. Alpha sao? Đoạn Gia Diễn vâng một tiếng. Vậy bạn học kia của cậu là người rất tốt. Nữ bác sĩ vừa viết tờ khai vừa nói. Cậu trước, góc chuyện audio.com, tiên nộp viện phí, sau đó đi làm kiểm tra. Đoạn Gia Diễn không hiểu tại sao, nhớ tới câu nói kia của Lộ Tinh Từ, cậu mơ hồ nhận ra có cái gì đó không đúng. Ra khỏi phòng khám, liền móc điện thoại ra tìm tên Thẩm Trì Liệt. Thẩm Trì Liệt với Tống Ý đều là bạn học cấp 2 của cậu, chơi cũng thân, sau đó lên cấp 3 Thẩm Trì Liệt học ở ban 4. Thẩm Trì Liệt là Alpha, lúc trước Tống Ý luôn nói đùa ba người họ vừa vặn là ABO thiên đoàn. Đoạn Gia Diễn gửi tin nhắn, nếu có một Omega bảo cậu ngửi mùi vị của cậu ta, cậu thấy đó là ý gì? Đóng ngoặc vuông, Thẩm Trì Liệt có lẽ vừa vặn đang chơi điện thoại, trả lời rất nhanh. Tôi cảm thấy Diễm Phúc đến nơi rồi. Đóng ngoặc vuông, Đoạn Gia Diễn loáng thoáng cảm thấy không đúng, trong đầu liên tiếp sản xuất ra một chuỗi dấu chấm hỏi. Nhìn thấy câu trả lời tiếp theo của Thẩm Trì Liệt, đầu anh một cái thiếu chút nữa nổ tung. O kêu A người mùi vị còn có thể có ý gì? Đóng ngoặc vuông, không phải là câu dẫn hả? Đóng ngoặc vuông, khi Đoạn Gia Diễn nộp viện phí vẫn như trước không nhúc nhích nhịn một hồi lâu, nhiệt độ thiêu cháy bên tai vẫn không hạ xuống. Cậu thấp giọng mắng một câu. Gạch nối, buổi tối hôm đó, Đoạn Gia Diễn nhận được giấy báo cáo kiểm tra sức khỏe của mình. Số liệu cho thấy tin tức tố trong cơ thể Omega cậu đã vượt qua mức bình thường, có xu thế tiếp tục tăng. Cậu đúng là Omega mới phân hóa. Bác sĩ cũng lần đầu gặp phải Omega ở tuổi này mới phân hóa, lại thấy cậu trai có khuôn mặt dễ nhìn này đang mang theo một vẻ mặt phức tạp kinh ngạc qua đi. Bác sĩ tỉ mỉ dặn dò Đoạn Gia Diễn các vấn đề cần chú ý, cũng mang thuốc ngăn mùi và ức chế tin tức tố đến cho cậu. Bác sĩ nhắc nhở Đoạn Gia Diễn thông tin đăng ký cá nhân nên thay đổi giới tính từ beta thành omega. Thời điểm Đoạn Gia Diễn về nhà, vừa vặn gặp được phó viện bên ngoài. Phó viện hình như có việc phải xử lý, bà đứng ở trong phòng khách gọi điện thoại, khuôn mặt luôn bình tĩnh lộ ra một tia sốt ruột. Được, tôi lập tức đến. Mẹ Đoạn Gia Diễn gọi bà một tiếng. Muộn như vậy, mẹ phải ra ngoài. Tiểu Vân lại nhập viện. Phó viện nói, chú Hạ của con đã ở bên kia chăm sóc nó, đứa nhỏ này thể chất không tốt, bác sĩ nói nếu có thể cố gắng qua 10 tuổi, tình huống về sau sẽ dần tốt lên. Con rảnh thì đi thăm nó một chút, nó thích con như vậy. Đoạn Gia Diễn vâng một tiếng. Phó viện nói, mới nhớ bây giờ phải là tiết tự học buổi tối của Đoạn Gia Diễn. Hôm nay sao lại về sớm vậy? Con đi làm kiểm tra thân thể. Cậu đưa giấy báo cáo kiểm tra sức khỏe cho phó viện xem, phó viện nhìn rõ ràng kết quả có chút không thể tin được nhìn Đoạn Gia Diễn. À dã con, bà dừng một chút, thân thể con có khỏe không? Có thích ứng được không? Chính con có thể tiếp thu không? À dã là tên thân mật của Đoạn Gia Diễn. Gốc là nhũ danh là tên đứa ích đặc khi mới sinh ra, khi còn nhỏ. Đóng ngoặc đơn, tên là phó viện đặt cho khi cậu còn bé, gọi thân mật lại quen luôn. Hỏi liên tục phối hợp với vẻ mặt ân cần của bà, khóe môi Đoạn Gia Diễn cũng dương lên một chút. Con không sao, cậu an ủi ngược lại bà. Omega với beta cũng không khác nhau gì cả. Lông mày phó viện vẫn nhíu. Bà vốn dĩ cảm thấy đứa nhỏ này trưởng thành đến quá tốt, tính tình lại sắc bén, làm beta sẽ không phải chịu thiệt. Không nghĩ tới thế mà lại phân hóa chậm, lại còn không khéo phân hóa thành omega. Con nếu không ngại, vậy thì tốt rồi. Bà nói, đi sửa thông tin cá nhân một chút, tuần sau mẹ có thời gian. gocchuyenaudio.com, .com/... Điện thoại di động lại vang lên, bên kia thúc giục rất gấp, phó viện nhất thời không biết phải làm thế nào cho phải. Đoạn Gia Diễn nhìn ra bà khó xử, không cần, mấy ngày nữa con tự đi sửa thông tin, hoặc gọi Tống Ý đi với con. Mẹ mau đến bệnh viện đi. Phó viện gật gật đầu, bà đưa lưng về phía cậu xỏ giày, Đoạn Gia Diễn làm bộ lơ đãng hỏi. Chú Hạ với Hạ Vân Thâm hiện tại đều ở Ninh Thành, mẹ sau này có muốn qua ở không? Phó viện thuận miệng đáp, chú Hạ ở bên kia mua nhà mới, cách Nhất Trung cũng gần, chờ tháng sau chúng ta cùng chuyển tới. Đoạn Gia Diễn ngẩn người, à dã con ngủ sớm một chút. Phó viện mở cửa, mẹ đêm nay không về, con tự cài đồng hồ báo thức, ngày mai đừng dậy trễ. Chờ bà đi rồi, Đoạn Gia Diễn nhìn cửa phòng đóng chặt tự nhủ, nhưng con không muốn ở cùng bọn họ, con chỉ muốn ở với mẹ thôi. Thanh âm cậu rất nhẹ, rơi vào căn phòng trống trải rộng rãi, có vẻ vô cùng cô đơn. Có lẽ bởi vì mới vừa phân hóa, buổi tối hôm đó, Đoạn Gia Diễn ngủ không ngon. Cậu căn bản đem đồng đồ báo thức bỏ quên sau não, trực tiếp ngủ qua hai tiết đầu. Chờ Đoạn Gia Diễn tới trường học, giờ nghỉ chưa sắp kết thúc rồi, cậu vừa ngồi xuống vị trí của mình, Tống Ý bên cạnh nói một câu. Anh em, xảy ra chuyện lớn. Tống Ý thả điện thoại di động đang luôn thu nhận tin tức xuống, nhìn về phía Đoạn Gia Diễn. Đỗ Hứa Thần không biết động kinh cái gì, nhất quyết nói ngày hôm qua nhìn thấy Lộ Tinh Từ làm loạn với Omega trong trường, nói Omega kia có khả năng chưa thành niên, còn nói Lộ Tinh Từ cưỡng bách người ta, nếu thật là cưỡng bách. Vậy tính là phạm pháp. Xã hội hiện nay, tỷ lệ 3 loại giới tính ABO đại khái là 3. 6. 1. Omega trời sinh quý hiếm, để bảo vệ quyền lợi Omega, pháp luật đối với hành vi thương tổn Omega đều sẽ nghiêm ngặt truy cứu. Nghe đến đây, cơn mệt mỏi buồn ngủ của Đoạn Gia Diễn từ từ biến mất, cậu ngước mắt nhìn phía trước một chút, chỗ ngồi của Lộ Tinh Từ trống. Tống Ý nghe thấy Đoạn Gia Diễn hỏi, Lộ Tinh Từ không nói gì với cậu sao? Nói cái gì? Đoạn Gia Diễn thấy Tống Ý một mặt mê man, xác định Tống Ý thật sự không biết thuốc ngăn tin tức tố là cậu dùng. Đoạn Gia Diễn lúc này mới nhớ tới, mình lúc đó chỉ lo đi bệnh viện kiểm tra, không nói với Lộ Tinh Từ chuyện có thể đem việc cậu là Omega nói ra hay không. Nên Lộ Tinh Từ không nói cho bất cứ người nào cả. Cậu đây coi như là, được Lộ Tinh Từ bảo hộ, cậu ta đang ở đâu? Không biết, có vẻ là đi ra ngoài rồi. Đoạn Gia Diễn à một tiếng, đứng lên, hướng đến ban thể dục mà đi. Ban 10 của cậu ở hành lang ngoài cùng bên trái, ban thể dục lại là hành lang cuối cùng bên phải, Đoạn Gia Diễn đi thẳng đến cửa sau ban thể dục. Lớp của Đỗ Hứa Thần ở đây. Còn chưa tới gần, Đoạn Gia Diễn đã nghe thấy Đỗ Hứa Thần đang cùng mấy người khác nói cười, thanh âm bọn họ rất lớn. Lộ Tinh Từ ngu hết chỗ nói, ở trường học còn dám làm loạn như vậy, nhà cậu ta xem như có bản lĩnh đi chăng nữa, việc này cũng không thể trực tiếp bỏ qua. Có một nam sinh đứng bên cạnh nữ sinh nói, Omega các cậu không phải có một cái diễn đàn sao? Mấy trường đại học ở Ninh Thành cũng có diễn đàn chung, cậu mang việc này đăng tải lên đi. Nữ sinh có chút do dự. Tối hôm qua Đỗ Hứa Thần đăng tải việc này lên vòng bạn bè, sáng sớm hôm nay lên cô thấy Đỗ Hứa Thần đã xóa luôn bài viết trong vòng bạn bè, đoán chừng là sợ bị người khác bắt được. Góc chuyện audio.com, nhược điểm, cũng giống như Việt Nam mình đăng Facebook mà để chế độ bạn bè á. Đóng ngoặc đơn, cô không muốn trở thành con chim đầu đàn, hời hợt đáp. Chờ chút đi, không phải nói đang kiểm tra sao? Chờ cái gì, cả trường đều biết cậu ta đem người vào WC khi dễ, giáo viên cũng nói nơi đó thật sự có tin tức tố Omega tràn ra. Đỗ Hứa Thần chậc chậc lưỡi. Bất quá chuyện này cũng không thể trách Lộ Tinh Tử, Omega kia có bao nhiêu phóng đãng a, thuốc ức chế không cần, ngăn mùi tin tức tố cũng không sử dụng, không phải chờ người ta thượng sao. Nữ sinh nhíu nhíu mày, có chút không vui. Vốn Omega đôi khi cũng không thể khống chế tin tức tố của mình. Các cậu nghĩ sao lại nói như vậy? Đỗ Hứa Thần nhận ra cô mất hứng, nhanh chóng dụ dỗ. Ý tôi không phải như vậy, Omega chia ra rất nhiều kiểu, cậu và tên kia không giống nhau, loại như cậu ta. Hắn cợt nhả, được gọi là thiếu đờ ti, vừa dứt lời cửa sau khép một nửa bị một cước đá văng. Đỗ Hứa Thần ngồi đối diện cửa sau, không kịp chuẩn bị đột nhiên bị cánh cửa đập một cái mạnh, cả người lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống đất. Hắn quay đầu lại, đang muốn hỏi thằng ngu nào dùng sức mở cửa lớn như vậy, liền thấy Đoạn Gia Diễn đứng đối diện. Đoạn Gia Diễn nắm lấy cổ áo tê sớt của hắn, lôi hắn về phía trước trực tiếp lôi ra ngoài cửa. Lộ Tinh Tử kéo hắn có thể tính, một beta như Đoạn Gia Diễn có thể đem hắn kéo đi, lại còn trước mặt nhiều người như vậy, Đỗ Hứa Thần cảm thấy cực kỳ mất mặt. Đoạn Gia Diễn thấy hắn dãy dụa đến lợi hại, thẳng tay thả hắn ra. Đờ CMM, Đoạn Gia Diễn mày có bệnh sao? Đoạn Gia Diễn thuận tay lôi cái ghế dựa từ cửa sau, cầm lấy đập vào đầu của Đỗ Hứa Thần. Đỗ Hứa Thần ngẩn người, mãi đến khi trên mặt có chất lỏng ấm áp chảy xuống. Một cơn đau kịch liệt kéo tới, hắn mới ý thức được mình bị chảy máu. Tất cả mọi người nhìn đến sững sờ. Lộ Tinh từ văn phòng đi ra, nhìn thấy chính là một cảnh tượng như vậy. Đoạn Gia Diễn đem ghế dựa vứt xuống đất nhìn thẳng Đỗ Hứa Thần. Nam sinh một thân lệ khí, biểu tình cười như không cười. Tao chính là Omega chờ bị người khác thượng trong miệng mày. Đoạn Gia Diễn nhìn xuống biểu tình không thể tin tưởng của Đỗ Hứa Thần, giọng nói lương bạc đến cực điểm. Mày thấy ông thật sự thiếu đờ ti hả? Cách chương.